Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 422, kết thúc trước tiên ngôn. Akusu động, ở tất cả mọi người nhìn kỹ. Akusu thân thể theo không ngừng phát ra tennis, múa càng lúc càng nhanh. Hắn động thái thần kinh, cùng thân thể dẻo dai độ cũng đã bị khai phá tương đương lợi hại. Nắm giữ siêu phàm thiên phú kỳ thực cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là những kia còn có thể đem hoàn mỹ lợi dụng người. Mà Akusu hiện tại không thể nghi ngờ chính là trong này người tài ba. Hắn làm liền một mạch, thẳng dậy tất cả mọi người đều nhìn hoa cả mắt. Oanh, nương theo cuối cùng một cầu rơi xuống đất. Akusu khí tức hơi chập trùng một hồi. Sau đó rất nhanh liền hướng tới bình tĩnh. Watanabe Osamu có chút ngạc nhiên nhìn trên sân thiếu niên này. Lúc nào người này đã kinh biến đến mức mạnh như vậy? Không, này không phải mãnh không đột nhiên vấn đề. Đã có thể nói là muốn siêu thần. Watanabe Osamu vì phòng ngừa là chính mình phán đoán sai lầm. Còn đặc biệt có nhìn một chút máy phát bóng lên con số có hay không phạm sai lầm. Sau khi... hắn đưa ánh mắt chuyển qua một bên vẫn trầm mặc quan sát Sakaki huấn luyện viên trên người. Người sau chỉ là đối với hắn nhợt nhạt gật đầu một cái. Akusu, không điểm, Watanabe Osamu vẻ mặt quản lý rất nhanh. Trong chớp mắt, trên mặt lại khôi phục cái kia thoải mái bất kham vẻ mặt. Kéo dài âm điệu tuyên bố. Hắn, như là chất xúc tác bình thường, trực tiếp ở quan sát trong đám người sôi sùng sục. Shiraishi nghiêm nghị nhìn Akusu, lại kia tốc độ xuống, chỉ có đánh tới cuối cùng mấy vòng người mới có thể cảm nhận được không lỗi là khủng bố cỡ nào. Atobe, đến ngươi, Uesugi Yu cười híp mắt đụng vào Atobe vai, người sau sắc mặt khẽ biến thành hơi đen, cởi xõa trên bờ vai áo khoác, Atobe trên mặt vẻ mặt đột nhiên trở nên đặc biệt nghiêm túc. Nhưng mà, sau 5 phút, hắn cũng là mặt tối sầm lại đi xuống. Dù cho cường hãn như hắn, cũng là ở cái huấn luyện này hạng mục bên trong sai lầm rồi. Atobe, 2 điểm. Tựa hồ nhìn ra Atobe vẻ mặt không tươi đẹp lắm. Watanabe Osamu lần này gọi đặc biệt lớn tiếng. Tốt, lại tăng lên dưới cự ly ngắn bạo phát tốc độ, nên liền không thành vấn đề. Atobe cái trán cơ bản không gặp cái gì mồ hôi. Uesugi Yu nhưng cười từ một góc độ khác nhắc nhở. Tiếp đó, xem ta, Uesugi Yu vừa nói, ánh mắt của những người khác trực tiếp đều tập trung lại đây. Tất cả mọi người đều biết, Uesugi Yu mới là cái kia bị ngầm thừa nhận vì là giới trung học người số một đều tồn tại. Dù cho ngươi có lợi hại đến đâu tên gọi, thế nhưng trên đỉnh đầu như cũ có một cái không bước qua được lạch trời. Uesugi Yu chưa từng có đi nói rõ cái gì. Thế nhưng khi hắn áp đảo tất cả mọi người sau, cái gì người số một, giới trung học mạnh nhất xưng hô một cách tự nhiên sẽ rơi xuống trên đầu hắn. Cái này cũng là hắn ở U17 trong trại huấn luyện quán triệt lý niệm. Vương đạo tư thế, đường đường chính chính, Bayo the Win bá đạo, Tokugawa nhân đạo, đều chỉ là hắn tin phụng lý niệm bên trong nào đó một phần mà thôi. Oanh oanh oanh, ở Sakaki huấn luyện viên ám chỉ dưới, Watanabe Osamu một cái hơi điều, liền để này mấy đài máy phát bóng tốc độ gần như đạt đến cơ khí cực hạn. Nhưng mà, Uesugi Yu bước chân như cũ là như vậy vững vàng, cùng Akusu bản năng không giống. Uesugi Yu dường như bào đinh mổ bò bình thường, dùng tinh xảo cực kỳ công nghệ, tennis chỉ cần bay ra. Hắn vật bóng thì sẽ ở một khắc tiếp theo đúng hẹn mà tới. Oanh, oanh, oanh. Trong khoảng thời gian ngắn, trên sân bóng chỉ còn dư lại máy phát bóng cùng Uesugi Yu đập bóng này hai loại khác hẳn thanh âm. Bất đồng, thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, Kaitero liên tục nháy mắt. Thật giống liền muốn đem giờ khắc này Uesugi Yu động tác hoàn toàn ấn vào đầu óc của chính mình. Nơi sâu xa. 5 phút đồng hồ thoáng qua liền qua. Lần này, vừa lên các khách xem đều không có loại kia căng thẳng cảm giác. Bọn họ trái lại cảm giác mình như là ở xem một hồi duyên dáng biểu diễn. Uesugi Yu nhẹ thư một hơi. chậm rãi đi xuống sân bóng. Watanabe Osamu ở một bên xem cảm khái. Shiraishi tuy rằng ở trong mắt hắn đã được cho là ngút trời tài năng, nhưng là cùng Akusu, Uesugi Yu so ra vẫn là hơi kém mấy phần. Uesugi Yu, không điểm. Watanabe Osamu âm thanh hạ xuống. Chân chính nghe được cái này điểm sau, những người khác vẫn là hơi líu lưỡi. Không nghi ngờ chút nào, Uesugi Yu cùng Akusu này hai tên biến thái, khả năng đều vẫn không có đạt đến tự thân cực hạn. Có lẽ chỉ có kéo dài thời gian dài, cuối cùng mới có thể làm cho hai người này phân ra một cái cao thấp. Hiyotei, như cũ cường đại như thế. Shiraishi cùng Chitos liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy một áp lực trầm trọng. Rất nhanh, như là trong rừng tránh né cầu, nước lên lưới trận bóng. Từng cái muốn nổi bật huấn luyện hạng mục khua chuông gõ mõ khai triển lên. Trong rừng tránh né cầu tham khảo tránh né cầu quy tắc. Chỉ có điều phạm vi đã biến thành núi vùng rừng núi. Cầu cũng đã biến thành cái kia viên nho nhỏ tennis. Hai bên bất cứ lúc nào đều muốn phòng bị. Khả năng từ chỗ tối một cái nào đó phương vị kéo tới tennis. Cây cối bên trên điểm cao nhất. Tennis ở thân cây cùng thân cây trong lúc đó đàn hồi nhảy nhót. Khai thác tính tư duy. Cùng với có nhạy cảm nhận biết những người kia trái lại càng chiếm ưu thế. Cho tới nước lên lưới trận bóng. Lưới gác ở sông nhỏ trung gian. Hai người một tổ tiến hành xứng đôi. Thi đấu thời điểm. Cần nhất bảo đảm chính là tennis không thể rơi xuống đất. Cái này chính là nước. Một khi chưa hoàn thành không trung chặn đánh. Cái kia chính là mất điểm. Chân bắp thịt rèn luyện. Thể lực. Cùng với chặn đánh năng lực trở thành thi đấu then chốt. Dưới trời chiều nặng. Hơn nửa ngày sau khi. Tất cả mọi người đều kéo một bộ uể oải thân thể đi tới khu biệt thự hậu viện sân bóng. Ở đây. Chờ đợi tổ bại không phải là cái gì mỹ vị cực kỳ bữa tiệc lớn. Cũng hoặc là xóa tung thoải mái giường lớn. Bởi vì thất bại. Cho nên mới càng muốn đón đầu đuổi theo. Đây là trừng phạt. Cũng là một loại khích lệ. Mukahi một mặt cay đắng đi theo Ishida Jin phía sau. Vị này khổ hạnh tăng ngược lại cũng vô cùng bình tĩnh. Như vậy tu hành, kỳ thực hắn đã sớm không biết trải qua bao nhiêu lần. Chỉ có điều, lần này lượng càng nhiều một điểm mà thôi. Làm siêu cấp lệch khoa tuyển thủ một trong. Hắn tự nhiên cũng là quang vinh chúng cử hôm nay kẻ bại 7 người tổ. Ngay ở Hiyotei cùng Saiten Hoji triển khai huấn luyện đặc thù thời khắc. Cách xa ở trong núi thẳm Kirihara. Tháng ngày cũng là tương đương không dễ chịu. Nhìn mình sát vách cái kia thân cây Kaido Kaoru. Kirihara cố nén trên cánh tay đau mỏi. Lần thứ hai đem chính mình một đầu tóc quăn đầu hướng lên trên nói ra đi tới. 97. Cắn răng như thế bỏ ra một câu. Hắn trách mắt nhìn sang. Kaido tự nhiên cũng chú ý tới này nói tầm mắt. Trong lòng ở bay lên một luồng vô danh hỏa đồng thời. To lớn cánh tay bắt đầu phồng lên lên. Viền mắt bên trong che kín tơ máu. 97, 98. Cách đấu này, từ Kirihara đối với Saisun nắm giữ phiến diện thời điểm bắt đầu. Cũng đã vào lần này tập huấn bên trong phát sinh rất nhiều lần. Yukimura. Chúng ta không cần phải để ý đến quản cái kia hai cái ngu ngốc sao? Yukimura cười lắc đầu một cái. Nhìn về phía bên cạnh Sanada. Có vài thứ, để Kirihara dùng con mắt của chính mình đến xem là tốt rồi. Sanada khẽ cau mày. Hắn kỳ thực có chút sẽ không quá lý giải. Cũng khả năng là Kirihara để lại cho hắn sơ ấn tượng quá sâu sắc. Sanada cảm thấy loại này hùng hài tử. Liền nên cố gắng giáo dục. Sanada, có thời gian quá mức quan tâm. Ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Yukimura lời nói tới đây. Cũng không có ở nói thêm cái gì. Chỉ ở tại chỗ lưu lại như cũ còn có chút xoắn suýt Sanada. Huấn luyện thời gian ngày lại ngày trôi qua. Kirihara tâm tình cũng là càng ngày càng táo bạo. Trong lòng bị kìm nén một luồng khí nóng hắn. Ở một ít trong khi huấn luyện. Càng ngày càng không có đúng mực. Trước khi rời đi cuối cùng hai ngày. Ở này ngồi núi nhà cũ trước rất mở ra trên sân bóng. Hai đội thành viên hoàn thành tập hợp. Trên bậc thang, Ryuzaki huấn luyện viên nhìn tinh khí thần đều có không ít tăng cao hai đội thành viên. Hết sức hài lòng gật gù. Lần này tập huấn, bởi vì có càng mạnh hơn cạnh tranh ý thức, không ít người xem ra đều càng thêm có nhiệt tình cùng cảm xúc mãnh liệt. Nói vậy mọi người nửa tháng này cũng đã gần không nhịn được. Ryuzaki huấn luyện viên trên mặt mang theo một vệt rào hoạt ý cười. Ở tập huấn kết thúc trước, chấp thuận các ngươi tiến hành tự do luyện tập thi đấu. Vạn tuế, tiếng nói của nàng vừa ra, liền nghe đến phía dưới truyền đến một trận ồn ào tiếng hoan hô. Nguyên bản còn hơi không kiên nhẫn Kirihara, khi nghe đến tin tức này sau, cả người phảng phất đều tỏa ra ánh sáng. Mấy ngày nay, bọn họ ngoại trừ huấn luyện, cái kia liền vẫn là huấn luyện. Hiếm thấy mấy lần có mò đập cơ hội, còn đều là sử dụng lại nặng vừa nát môn đẩy tạ đập tiến hành vung đập luyện tập. Hắn có thể ngao đến hiện tại, vẫn là xem ở Rikkaidai các vị tiền bối mặt mũi lên. Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng lắc người một cái, đi tới hắn tâm tâm niệm niệm cái kia nhỏ con trước mặt. Ikaizen Ryoma, chúng ta có muốn hay không so sánh với một hồi? Kirihara mỉm cười, thế nhưng chỉ cần là cái người rõ ràng, đều có thể nhìn ra hắn nét mặt bây giờ là cỡ nào không có ý tốt. Ikaizen hai mắt thật to nhất định. Một lát sau, hắn lôi kéo chính mình vành nón, vô cùng tùy ý nói rằng, ta cũng có thể, tốt, Kirihara trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn rốt cục có thể phát tiết một ít khoảng thời gian này đều phiền muộn. Tiếp theo hắn chỉ tay mọi người bên cạnh sân bóng, vậy chúng ta liền mau mau bắt đầu, hôm nay thời gian đã không nhiều. Sau khi nói xong, hắn thật giống rất sợ Ikaizen đổi ý bình thường, bước nhanh đi tới sân bóng bên trên. Rikkaidai Yukimura lộ ra một cái cân nhắc nụ cười. Saisun Tezuka cùng Fuji ánh mắt di động dưới, cũng không có ngăn cản cái gì. Ikaizen Ryoma hiện tại cái này trạng thái, nói không chắc chính là cần một cái Kirihara Akaya đối thủ như vậy đến một lần nữa tỉnh lại chính mình. So với nôn nóng Kirihara, Ikaizen chậm rãi đi tới bậc thang bên, lấy ra chính mình trong túi đeo lưng vợt bóng. Lần này đi tới sân bóng, ánh mắt của hai người ở trước lưới một xúc. Ikaizen khóe miệng lộ ra một vệt châm chọc. Kirihara những ngày qua đối với hắn các loại khiêu khích, hắn như thế nào sẽ không biết. Chỉ là lúc đó hắn căn bản cũng không có tâm tình đi phản kích mà thôi. Rõ ràng đều sắp tập huấn cuối cùng, không nghĩ tới đối phương còn cứng hơn nắm nhảy ra. Tượng đất đều còn có 3 điểm hòa, huống chi là hắn Ikaizen Ryoma. Đùng cộc, tennis ở nghiệm thu trong lúc đó, Ikaizen tiếp theo thuận thế ném đi. Trong tay màu đỏ vợt bóng cũng dưới thỏa đáng chỗ tốt vị trí tiến lên nghênh tiếp. Oanh, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, trực tiếp để tennis biến mất ở mặt của mọi người trước. Đó là ta dẫn đập động tác. Sanada tiểu híp mắt, nhìn về phía đã hướng về trước lưới phóng đi Ikaizen Ryoma. Cái gì chó má mô phỏng theo? So với Sanada phó bộ trưởng có thể kém xa. Kirihara xì cười một tiếng, tay mắt cùng sử dụng, trực tiếp tinh chuẩn tìm tới tennis điểm đến. Đùng, một cái vợt bóng chép lại chụp tới. Tennis trực tiếp về lấy một cái mạnh mẽ đánh độ cong. Thử. Ikaizen từ trước lưới nỗ lực mà lên, vỗ một cái liền phiến ra 10 điểm đẹp đẽ dưới toàn đánh cầu. Kirihara căn bản cứu cầu không vội, chỉ nhìn thấy đối diện để lại cho hắn một cái kiệt ngạo ánh mắt. Ngươi còn kém xa lắm đây. Nói xong, Ikaizen tiêu sái xoay người, trở lại chính mình hậu trường. Đáng ghét, Kirihara chỉ có thể đem lửa giận trong lòng khí toàn bộ phát tiết ở trong tay vợt bóng lên. Hắn một đôi mắt, bắt đầu chậm rãi sung huyết. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.